Chương 3912 Vào thành. Trong mắt bình dân bách tính Minh Lạc Thành, Lý Gia Xạ mới là thủ hộ thần ở Minh Lạc Thành, là chúa cứu thế. Khi tai nạn trước mắt, Dương Đình Vũ thân là đệ nhất cường giả đã ở đâu, cuối cùng không phải là người ngoài như Lý Gia Xạ ra tay cứu sao? Huống chi lúc này theo bình dân bách tính thấy thì Minh Lạc Thành dưới sự che chở Lý Gia Xạ hết sức an toàn, họ không có nguy hiểm tính mạng. Còn Dương Đình Vũ là muốn người dẫn người ngoài vào, dẫn sói vào nhà. Vì vậy, phần lớn mọi người trong Minh Lạc Thành phản cảm hắn trở lại đương nhiên không dám nói nhiều. Tất cả tu sĩ ngoài Minh Lạc Thành là nín thở nhìn đồng điện đương nhiên. Tu sĩ cường giả rất sẵn lòng thấy Minh Lạc Thành có thể thành công đi vào. Chỉ có như thế thì mọi người mới có hy vọng, có cơ hội. Mà không, nếu Minh Lạc Thành vẫn luôn nằm trong tay Lý Thất Dạ, họ không thể nào nhúng chàm tiên thạch. Được rồi, dù ngươi nói mình đáng thương cách mấy đi nữa đã sao? Lúc này tiếng nói thản nhiên vang, mọi người chưa kịp hoàn hồn, Lý Thất Dạ đã đứng trên tường thành. Mọi người không thấy rõ Lý Thất Dạ đứng trên tường thành từ lúc nào, hắn vẫn như là đứng ở đó vậy. Vẫn câu nói đó, người nào vào thành giết không tha. Lý Thất Dạ đứng trên tường thành hờ hợt nhìn Dương Đình Vũ nói, còn phần ngươi chẳng qua là một quân cờ vô nghĩa, muốn vào thì cái gọi là Mộc Kiếm Chân Đế Tứ Đại Bảo Vương hưu khách ông, cái gọi là Văn Trúc Đạo Thống lên hết đi. Hôm nay ta diệt các người, mắc công các người ở ngoài rông dài cả ngày. Lý Thất Dạ nói như vậy, mọi người bên ngoài Minh Lạc Thành giật mình, không ngờ đệ nhất hung nhân xuất hiện thì khiêu khích tất cả mọi người, hắn đã thẳng thắn tuyên bố diệt tất cả họ. Hắn là đệ nhất hung nhân ở đế thương giới này, chỉ hắn mới có thể nổi bật hai chữ đệ nhất. Ngài Lý Thất Dạ nói, mọi người cười khổ không khỏi thán phục. Đạo hữu, nếu người muốn chiến thì ngày khác có rảnh, một kiếm ta tùy thời phụng bồi. Lúc này Một Kiếm Chân Đế lên tiếng, tiếng vẫn là hùng hậu như trước. Tiếng của hắn chậm rãi truyền tới. Hôm nay ta tới không phải để kết thủ với đạo hữu, mà đệ tử ta nhớ nhà muốn về, nên đạo hữu là mở cửa thành ra để đệ tử ta trở lại nhà mình, an ủi lỗi nhớ nhà của hắn. Cút! Lý Thất Dạ lại bình thản nói. Thế gian có bao xa là cút bấy xa. Lý Thất Dạ nói ra như vậy, mọi người cười khổ. Đệ nhất hung nhân không chỉ bá đạo hùng mãnh, mà hành vi cùng cách nói chuyện rất thô bạo. Các bạn không cần khách khí, chẳng cần tỏ phong độ, dứt quát vẽ mặt. Người khinh người quá đáng. Phải biết rằng ngươi là người ngoài, còn ta là đệ tử Minh Lạc Thành. Minh Lạc Thành là nhà ta. Lúc này Dương Đình Vũ tức giận quát. Được rồi, đừng có kêu gào nữa, các người phiền quá. Lý Thất Dạ khoát tay. Hôm nay người rông dài ở đây đều phải chết. Cái gì gọi là Mộc Kiếm Chân Đế hưu khách ông đều phải chết. Bây giờ bắt đầu từ ngươi. Lời dứt, Lý Thất Dạ hơi hợt ấn ngón tay hướng Dương Đình Vũ. Chỉ một ngón tay hết sức bình thường, thậm chí không hề có sức lực. Thấy Lý Thất Dạ ra tay, Dương Đình Vũ khiếp sợ nhanh lùi, dùng hết sức bú sữa mẹ. Bởi hắn là từng giao thủ với Lý Thất Dạ, biết hắn kinh khủng, biết mình không phải đối thủ. Nếu không có sư phụ hắn làm chỗ dựa, hắn không dám đứng ở đây, không dám trước mặt Lý Thất Dạ khiêu chiến. Nhưng bất luận hắn là cố sức ra sao, bất luận lùi nhanh thế nào, tránh thế nào, nhưng ngón tay Lý Thất Dạ vẫn bắn về phía hắn. Dùng ngón tay của Lý Thất Dạ rất nhẹ, nhưng trong mắt Dương Đình Vũ tay lại là kinh củ hơn cả quỷ đòi mạng. Đại sư huynh cứu ta! Ngay khoảng khắc sinh tử, Dương Đình Vũ hét, nghe mắt kiếm quang lóe, lãnh điện kiếm thần ra tay. Tốc độ kiếm của hắn quá nhanh, nhưng người chỉ nghe ánh kiếm lóe, không thấy rõ hắn ra tay thế nào. Lúc này mọi người thấy hoa mắt khi nhìn rõ, thấy kiếm của lãnh điện kiếm thần đang giữ ngón tay Lý Thất Dạ. Ngón tay Lý Thất Dạ nhẹ chạm trên lưỡi kiếm, ngón tay Lý Thất Dạ chạm trên lưỡi kiếm nhẹ nhàng bình thản, dường như chẳng quan tâm. Keng! Lúc này tiếng kiếm xeo vang truyền đến. Thấy tốc độ của kiếm lãnh điện kiếm thần nhanh thế nào, qua lâu như thế mà tiếng kiếm rút ra khỏi vỏ mới truyền đến. Thấy ngón tay Lý Thất Dạ bị kiếm lãnh điện kiếm thần ngăn, Dương Đình Vũ thở vào hưng phấn. Đại sư huynh thần võ vô song. Dương Đình Vũ cho rằng lãnh điện kiếm thần đã ngăn được ngón tay Lý Thất Dạ, nhưng mà lãnh điện kiếm thần lại khổ nói không hết, bởi hắn sử dụng tất cả sức mạnh thi triển ảo diệu miễn cưỡng chống được một ngón tay hời hợt của Lý Thất Dạ. Hơn nữa đây là cực hạn. Lúc này hắn cảm thấy mình sắp đứng không nổi, giống như ngàn vạn ngọn núi đè nặng trên trường kiếm, sắp không nâng nổi trường kiếm trong tay. Họ Lý, nhà ngươi quá ngông cuồng, thế nào còn nhiều người mạnh hơn ngươi. Thấy lãnh điện kiếm thần ngăn được ngón tay Lý Thất Dạ, Dương Đình Vũ mừng quát lớn. Nhưng ngay lúc này ngón tay Lý Thất Dạ nhấn nhẹ một cái, trường kiếm lãnh điện kiếm thần chống không nổi. Ba, hắn chưa hết câu đã bị sức mạnh ngón tay cách không ép thành xương máu. Chương 3913 ra tay liền vô địch. Chỉ là hơi ép cách không, ngón tay Lý Thất Dạ còn chưa chạm tới lưỡi kiếm, nhưng Dương Đình Vũ đã không kịp kêu thảm đã thành xương máu. e rằng hắn cũng không nằm mơ ngờ rằng mình chết nhanh như vậy, ngay cả cơ hội giãy giụa cũng không có. Chỗ dựa một kiếm trên đế, ngay cả cơ hội cứu hắn cũng không có. Ban đầu hắn dám tới Minh Lạc Thành đứng trước cửa khiêu khích Lý Thất Xạ, với các sư phụ làm chỗ dựa cho hắn lực lượng niềm tin. Nhưng khiến hắn ngộ ra rằng dù Lý Thất Xạ cường đại cách mấy, vẫn có một kiếm chân ý che chở hắn không bị thương, không chết trong tay Lý Thất Xạ. Thật không ngờ chớp mắt bị Lý Thất Xạ ép chết, còn chưa kịp phản ứng đã bị hắn ép thành xương máu. Hơn nữa một kiếm chân đế mà hắn cho rằng tuyệt đối có thể che chở lại không thể ra tay cứu hắn. Có thể nói ngay cả khoảng khắc bị ép thành xương máu, lòng Dương Đình vốn là tràn ngập hối hận, đây mới là đúng là hắn muốn tìm đường chết. Phanh, khoảng khắc Dương Đình Vũ bị ép thành xương máu, trường kiếm trong tay Tô Bạch Mặc, Tô Mặc Bạch lập tức vỡ nát, nháy mắt vỡ thành ngàn vạn mảnh, hóa thành vô số toái phiến. Điều này khiến Lãnh Điện Kiếm Thần kiếp sợ, lúc này mới nhận ra mình không phải là đối thủ của Lý Thất Xạ, hai người họ chênh lệch quá lớn. Ngay lúc này Lãnh Điện Kiếm Thần nhanh rút lui, nháy mắt trở về doanh địa mộc ra như chớp. Lúc này hắn là hết sức rõ ràng, tồn tại như Lý Thất Xạ sợ rằng chỉ có cường đại như chân đế mới có thể chống đỡ nổi, thực lực như hắn là tự tìm đường chết. Tới rồi còn muốn đi sao? Lý Thất Xạ cười nhạt một bước. Tốc độ Lãnh Điện Kiếm Thần dù nhanh không ai bằng, Lý Thất Xạ là bước một bước thì nháy mắt là chặn đường lui của hắn, nháy mắt chặn trước mặt hắn. Keng, lúc Lý Thất Xạ gần trong gang tấc, Lãnh Điện Kiếm Thần ra tay, dù trong tay hắn không kiếm, thế nhưng mà lòng có kiếm, vừa ra tay ánh kiếm ngập trời, ánh kiếm đạo hoành không. Trong cái tiếng kiếm xèo keng, chỉ thấy một kiếm hoành không chấn sát thiên địa như thiền điệm kim chết chư thần. Khoảnh khắc này chỉ nghe thấy tiếng kiếm xèo keng keng keng liên miên không dứt. Khi kiếm đạo chấn sát xuống, có ngàn vạn thanh thần kiếm lao về phía Lý Thất Xạ như tia chớp. Ngàn vạn thanh thần kiếm này tốc độ quá nhanh, có thể nháy mắt đâm xuyên đại địa, có thể đâm đại địa thành cái rổ. Hơn nữa, khi ngàn vạn thanh thần kiếm này lao xuống, lập tức khóa chặt Lý Thất Xạ, kiếm ý rét lạnh, bất kể người pháp thuật thần thông thông thiên thế nào đi chăng nữa cũng không thể chạy trốn. Một kiếm này vô kiếm thắng hữu kiếm, kiếm đạo trực tiếp giáng xuống là chiêu thức hùng mãnh bá đạo nhất của Lãnh Điện Kiếm Thần. Tiểu thuật mà thôi. Đối mặt với ngàn vạn thanh thần kiếm lao xuống, Lý Thất Xạ không hề nháy mắt. Khi ngàn vạn thanh thần kiếm này mang theo khí thế hủy trời diệt đất lao xuống hướng Lý Thất Xạ, nháy mắt gần Lý Thất Xạ trong gang tấc, kiếm đạo cuồn cuộn vô biên đâm tới trước yết hầu hắn, kiếm phong vô cùng sắc bén muốn trong nháy mắt đâm thủng yết hầu Lý Thất Xạ. Lúc này mọi thứ như dừng lại, mọi người như thấy hình ảnh trước mắt ngừng. Ngàn vạn thanh thần kiếm gần Lý Thất Xạ trong gang tấc, nhưng ngàn vạn thanh thần kiếm này không đâm tới nổi, giống như thứ gì đó ngăn chúng lại, như là chúng bị điểm huyệt. Dù mũi kiếm Lãnh Điện Kiếm Thần đâm tới trước yết hầu Lý Thất Xạ, nhưng mà lại không thể đâm vào, dù cho có dốc hết sức, hao hết huyết khí vẫn không có tác dụng. Cho dù sư phụ người ra tay cũng không biết tự lược sức mình mà thôi. Đối mặt với mũi kiếm đâm tới cổ họng mình, Lý Thất Xạ chỉ cười nhạt. Ngay lúc này hắn giơ một ngón tay nhấn nhẹ, chỉ nghe phanh vang. Khi tiếng phanh vang, thời gian bắt đầu chảy tiếp. Chỉ nghe thấy tiếng phanh này, ngàn vạn thanh thần kiếm vỡ nát, hóa thành toái phiến óng ánh rơi lả tả. Tiếng răng rắc không ngừng vang, lúc này Lãnh Điện Kiếm Thần bị hất bay, toàn thân truyền đến tiếng xương gãy, máu tươi phun mạnh, toàn thân đầm đìa máu me. Tay Lý Thất Xạ ấn nhẹ sức mạnh quá kinh khủng, dù Lãnh Điện Kiếm Thần bị hất bay hắn còn phun máu, xương cốt toàn thân vẫn còn bị sức mạnh kinh khủng nghiền nát. Còn tiếp tục như vậy nữa, khi mà Lãnh Điện Kiếm Thần từ trên không ngã xuống, e rằng đã bị sức mạnh kinh khủng này nghiền thành bánh thịt, thậm chí có khả năng thành xương máu. Phanh, lúc này ngay thời khắc sinh tử, một bàn tay đưa tới, nháy mắt đón lấy Lãnh Điện Kiếm Thần vào lòng bàn tay, muốn cứu hắn khỏi sức mạnh kinh khủng. Khi bàn tay này đưa tới, chỉ nghe bà một tiếng, dù bàn tay có pháp tắc chân ấy rủ xuống như thác, dù bàn tay có thể tràn ngập khí tức trần đế, nhưng mà trước sức mạnh kinh khủng này, ống tay áo hắn vẫn bị xé rách vô số vải vụn bay toán loạn. Mà khi này chỉ thấy máu tươi bay phấp phới, không biết là máu của Lãnh Điện Kiếm Thần hay máu bàn tay. Mộc kiếm chân đế, thấy bàn tay đưa đón Lãnh Điện Kiếm Thần, trong lòng bàn tay có người kêu. Hiển nhiên quả các sinh tử, thân làm sư phụ Mộc kiếm chân đế cuối cùng đứng không yên, ra tay cứu Lãnh Điện Kiếm Thần. Giết! Lúc này một tiếng hét thảm, đại đội binh mã Mộc gia đi theo Lãnh Điện Kiếm Thần gào thét. Những đệ tử Mộc gia nóng lòng cứu thù, cứu chủ, gầm giận dữ, tiếng gầm ngập trời giống như là sóng thần đập thẳng lên trời, muốn là cuốn nát nhật nguyệt tinh thần trên trời. Đùng, các đệ tử cường giả đại đội binh mã là đồng loạt đâm thương, một thương động trời giống như là rừng thương mưa kiếm, nháy mắt chỗ bị mũi thương đâm tới hóa thành thương kình kinh khủng, lao về phía Lý Thất Xạ như thanh long. Chỉ nghe tiếng thanh long ô vang, thương kình như thanh long múa vút, cấu xé Lý Thất Xạ thành từng mảnh. Chương 3914, cáo mượn oai hùng. Phanh, nhưng mà khi thường kình như thanh long múa vuốt lao hướng Lý Thất Xạ, hắn lại tùy tiện vỗ một chưởng. Trong cái tiếng phanh này, không chỉ thương kình thanh long vỡ nát mà đại đội binh mã đều bị chưởng của Lý Thất Xạ vỗ trúng. Khi một chưởng của hắn vỗ xuống giống như trời sập, mặc dù Lý Thất Xạ đánh một chưởng hời hợt không dùng sức, nhưng giống như trời sập, nghe phanh một cái, đại đội binh mã đều bị vỗ trúng. Khi hắn thu tay, máu tươi nhuộm đỏ bùn đất, máu tươi chảy xuôi trên bùn đất. Lúc này nào có đại đội binh mã mộc xa, tất cả bị bàn tay Lý Thất Xạ đập thành một cái lớp bánh thịt mỏng dính. Nhảm chán, Lý Thất Xạ ngáp một cái lạnh nhạt nói, sao luôn có người cho rằng có thể khiêu chiến ta thế nhỉ? Tại sao luôn cho rằng có thể giết chết ta chứ? Nhất thời toàn thiên địa yên tĩnh, khoảnh khắc sinh tử một kiếm chân đế cứu lãnh điện kiếm thần, không có cứu kịp đại đội binh mã mộc xa. Cả đại đội binh mã bị một trưởng của Lý Thất Xạ diệt hết. Một màn này không ít người nín thở, thân là một trong ba cự đầu mộc gia luôn là thống lĩnh đạo thống, thống trị thời đại này tới thời đại khác. Mộc gia ở đế thống giới có địa vị không thể dung chuyển. Hôm nay đại đội binh mã mộc gia bị người ta vỗ thành bánh thịt, điều này cũng là tương đương tuyên chiến mộc gia. Ở đế thống giới, người dám tuyên chiến mộc gia giải rác không nhiều, sau đoạn ngọc chân đế, đệ nhất hung nhân trở thành người thứ hai dám tuyên chiến mộc gia. Tôn giá lòng dạ quá ác độc rồi. Lúc này tiếng hùng hậu của một kiếm chân đế vang, chỉ nghe tiếng nói của hắn cuồn cuộn đế uy, dù chưa lộ mặt nhưng đế uy đã vang trời, có thể chấn áp thiên địa khiến người ta giật mình sợ hãi. Vừa rồi hắn ra tay cứu đại đệ tử quán, nhưng mà lại không thể cứu đại đội binh mã mộc xa, cũng giống như vả mạnh vào mặt hắn. Khiêu chiến đế uy của hắn là khiêu khích quyền uy mộc xa. Đúng, lòng ta độc ác đó. Lý Thất Xạ ngáp một cái nói, đừng có thuyết giáo với ta, hôm nay nếu như đã tới rồi thì cảnh giác, có giác ngộ bị chém giết, cái gọi là chân đế, cái gọi là đạo nhân đối địch với ta chỉ một con đường chết. Lời vừa thốt ra, nhiều người đang có mặt trầm mặt. Đệ nhất hung nhân đúng là hung ác, lúc này đâu chỉ là không lọt mắt một kiếm chân đế, còn chẳng lọt mắt bạch nhật đạo nhân. Tứ không biết sống chết, nghe hắn làm nhục lão tổ của mình, Lư Vĩ Quân quát, hôm nay là ngày chết của ngươi. Chỉ bằng cháu rùa nhà ngươi sao? Lý Thất Xạ chẳng quan tâm, lướt nhìn Lư Vĩ Quân lạnh nhạt, nếu ngươi có bản lãnh thì ta có coi trọng mấy phần, nhưng ngươi là cái tên phế vật, ỷ vào lão tổ tông của mình khoe khoang mà thôi, vậy mà cũng dám ồn ào không ngừng. Hôm nay ta giết ngươi trước rồi giết những người khác sau. Lư Vĩ Quân bị câu của Lý Thất Xạ chọc giận hộc máu, mặt tím ngắt giống như hệt gan heo, rất lâu không nói ra lời, tức giận run cầm cập. Nghe hắn nói thế, một số người thấy hả hê, bởi mọi người biết rằng Lư Vĩ Quân kiêu càng khoe khoang như thế không coi ai ra gì, đơn giản vì lão tổ tông bạch nhật đạo nhân là trường tôn bất hủ mà thôi. Trong mắt người trẻ tuổi, luận thiên phú thực lực, Lư Vĩ Quân không bằng mình, giờ vậy mà bị Lư Vĩ Quân xem thường, thậm chí Lư Vĩ Quân nhìn xuống họ, khiến cho người trẻ tuổi khó chịu. Chẳng phải có lão tổ tông tốt thôi sao, có gì hơn người chứ? Dù nhiều người lòng khó chịu nhưng không dám nói khỏi miệng, giờ nghe Lý Thất Xạ nói lời họ muốn nói, nhất thời một ít thiên tài trẻ tuổi cảm thấy hả dạ. Đệ nhất hùng nhân đúng là đệ nhất hùng nhân, làm việc là đơn giản sảng khoái, đối với ai cũng bá đạo hùng ác như nhau, phục. Có cường giả trẻ tuổi lén sờ ngón tay cái, lòng thấy hả dạ, nhất là thấy dáng hộc máu của Lư Vĩ Quân thì càng mừng thầm không thôi. Thứ không biết sống chết, hôm nay bổn công tử muốn uống máu ngươi, lột da ngươi, rút gần ăn thịt ngươi. Lúc này Lư Vĩ Quân nghiến răng nghiến lợi, mắt tàn nhẫn, lúc này mặt hắn là vặn vẹo nhìn dữ tợn. Bị Lý Thất Xạ sỉ nhục trước mặt người trong thiên hạ, sao nuốt nổi cơn giận, không giết Lý Thất Xạ hắn khó tiêu mối hận. Bốn người các ngươi lên, phải giết chết hắn, chém hắn thành muôn mảnh. Lúc này Lư Vĩ Quân mặt mày dữ tợn, nghiến răng nghiến lợi quát bốn chân thần bất hủ bên cạnh. Vâng công tử, bốn chân thần bất hủ quát lớn đi đến trước. Luận thực lực, bốn người họ mạnh hơn Lư Vĩ Quân nhiều. Có thực lực như thế, nếu đổi lại là người khác, Lư Vĩ Quân chỉ đáng làm vãn bối của họ. Nhưng hôm nay họ là chỉ có thể nghe mệnh lệnh Lư Vĩ Quân, mặc cho hắn sai khiến cũng hết cách, ai kêu hắn có một lão tổ tông tốt. Họ là hiệu lực với Lư Vĩ Quân là vì mệnh lệnh của Bách Nhật đạo nhân mà thôi. Nháy mắt bốn chân thần bất hủ bao vây Lý Thất Xả, vây nhốt hắn vào chính giữa phòng tuyệt tám hướng, muốn đại chiến với Lý Thất Xả. Tôn giá chuyện gì cũng phải thấy đỡ rồi thôi, ngươi không chọc nổi công tử nhà chúng ta. Lúc này một chân thần bất hủ trầm giọng, giờ ngươi nhận sai còn kịp. Nếu như ủ thành đại họa, thì đến lúc đó ngươi không chỉ tai họa ngập đầu mà đạo thống ngươi tông một người cũng là tai họa tan thành tro bụi. Chủ nhân chúng ta giận dữ thiên hạ không ai chê chở được ngươi. Hắn vừa ra tay mọi đạo thống là tàn vỡ dưới lão nhân già. Là bản thân các người nghĩ vậy mà thôi. Chương 1915, Lý Thất Xả lại khoát tay áo nói: chẳng phải chỉ là một tôn trường tồn bất hủ thôi sao? Cũng chẳng phải thủy tổ tiên thống không đủ thành đạo sầu kiến mà thôi. Giờ các người cút ngay còn kịp, bằng không ngay cả các người ta cũng giết. Mọi người là quen đệ nhất hùng nhân bá đạo hùng mãnh, nhưng khi nghe hắn nói Bách Nhật đạo nhân là sâu kiến, mọi người không khỏi cười khổ đã không còn từ ngữ hình dung tâm trạng. Bách Nhật đạo nhân là trường tồn bất hủ vô địch thế gian, nhìn khắp thiên hạ ai có thể địch lại, không ai cả nổi, ngay cả cổ nhất phi cũng không. Nhưng hôm nay đệ nhất hùng nhân lại gọi hắn là sâu kiến. Mọi người không biết cuối cùng đệ nhất hùng nhân cuồng vọng hay hắn mạnh đến mức không ai sánh bằng. Thế nhưng mọi người nghĩ kỹ lại cảm thấy không thể nào. Hắn mới tuổi đó thì sao có thể mạnh hơn Bách Nhật đạo nhân? Nếu mạnh hơn thì chắc chắn là thủy tổ. Thế nhưng nếu là đế thống giới xuất hiện, thủy tổ sẽ không giấu giếm được, thiên hạ chắc chắn phải biết đến. Mỏ giết hắn, lập tức chém hắn thành muôn mảnh. Lúc này Lư Bí Quần nổi giận gầm lên, khuôn mặt vạn vẹo có hơi xa vào điên cuồng. Hắn không thể ăn thịt Lý Thất Xả uống máu hắn. Nếu đã vậy bọn ta chỉ biết đắc tội. Bốn chân thần bất hủ nhìn nhau, lúc này họ không còn lựa chọn nào khác. Họ biết rõ Lý Thất Xả rất mạnh, đừng nói đơn đả độc đấu, dù bốn người họ liên thủ với nhau cũng không phải là đối thủ. Đắc tội, Lý Thất Xả lại cười nhạt, thái độ lạnh lùng hờ hững. Các người tự tìm đường chết mới phải. Các người so với ngũ đại thiên khách thì sao? So với thập đại kim cương thì sao? Lý Thất Xả nói thế làm bốn chân thần bất hủ hít thở không thông. Nếu luận thực lực cá nhân, bọn họ cho rằng mình chưa chắc kém hơn bất kỳ kim cương, nhưng mới so với ngũ đại tiên cách thì không bằng, dù sao họ cũng là thành danh sớm hơn, thực lực mạnh hơn. Nhưng ngũ đại tiên cách liên thủ vẫn bị chết thảm trong tay Lý Thất Xả, chỉ bằng bốn người họ sao có thể chém giết Lý Thất Xả thành muôn mảnh? Họ là chỉ có thể tự vệ đã là tốt lắm rồi. Do dự gì mau dùng đó sát thủ lão tổ tông đưa cho các ngươi. Lúc này Lư Vĩ Quân quát: lão tổ tông truyền cho các người thủ đoạn thông thiên, không chỉ bảo vệ mà còn là để cho các ngươi giết chết kẻ thù. Lúc này Lư Vĩ Quân hùng hổ dọa người, vênh mặt sai khiến. Hắn là quen vung tay múa chân tới chân thần bất hủ. Dù bốn vị chân thần bất hủ rất muốn vả rách miệng Lư Vĩ Quân, lòng cũng mắng hắn ngu dốt, nhưng mà chịu ân huệ người ta phải trung thành với người ta, họ không có lựa chọn. Bởi vậy cho dù họ không có ưa Lư Vĩ Quân, hận không thể đạp bay Lư Vĩ Quân, nhưng họ phải phục tùng mệnh lệnh Lư Vĩ Quân. Lúc này bốn chân thần bất hủ nhìn nhau, họ nghiêm mặt lấy bảo đỉnh. Bốn cái bảo đỉnh lóe lên ánh sáng đồng, giống như được truyền lại từ thời đại cổ lão. Ông nháy mắt bốn bảo đỉnh mở ra, khi bốn cái bảo đỉnh mở ra lập tức phun ra hào quang màu máu. Chỉ nghe một tiếng ông, khi hào quang màu máu xuất hiện thì bầu trời xuất hiện dị tượng. Chỉ thấy hoa tươi rơi xuống bay tán loạn, giống như mở ra một vùng trên tiên cảnh. Nhất thời một mùi thơm tràn khắp thiên địa khiến người ta hít thở sâu một hơi. Thơm quá, không ít người đã hít sâu có cảm giác không thể lột tả, cảm giác như bản thân vừa được gột rửa. Lúc này huyết quang phun trào, chỉ nghe thấy tiếng ông, thấy bên trong bảo đỉnh xuất hiện từng sợi pháp tắc nhỏ xíu. Những sợi pháp tắc này như vô số ngôi sao khảm nạm trên bầu trời. Những sợi pháp tắc giống như tinh không buồn ngần đang thay nghén một thế giới mới. Khi pháp tắc này xuất hiện thì trái tim mọi người siết chặt lại. Cảm giác như có một tồn tại tuyên cổ vô song đang đè nặng trái tim mình, nhất thời khiến cho người ta không sao thở nổi. Đây là chân huyết cảm nhận ký tức, con lão tổ hít lạnh hoảng sợ nói. Đây là chân huyết trường tồn bất hủ, chân huyết của Bách Nhật đạo nhân. Nghe vậy không ít người chấn động, Bách Nhật đạo nhân là trường tồn bất hủ vô địch thế gian, chân huyết quán quý giá đến mấy có mấy người. Có thể gọi là bảo vật vô giá. Bất kỳ ai có chân huyết là đạt được nhiều lợi ích, huống chi từ bên ngoài bảo đỉnh thì chân huyết trong bảo đỉnh không hề ít. Hiển nhiên Bách Nhật đạo nhân từng ngưng luyện một ít chân huyết, sau đó phong ngấn vào bảo đỉnh đưa cho bốn vị chân thần bất hủ. Lúc này chúng tu sĩ cường giả không còn nhìn nhau, mọi người biết vì sao bốn chân thần bất hủ tình nguyện nghe lời Lư Vĩ Quân sai khiến. Lấy thực lực cùng địa vị của họ, Lư Vĩ Quân cơ bản không thể sai khiến, họ tình nguyện ở cạnh Lư Vĩ Quân đơn giản là vì Bách Nhật đạo nhân đã cho họ lợi ích khó lường. Dù bốn chân thần bất hủ rất mạnh nhưng mà so sánh với chí tôn như Bách Nhật đạo nhân thì kém xa. Nếu Bách Nhật đạo nhân tặng họ chân huyết của mình thì đúng là cám dỗ rất lớn. Phải biết rằng chân huyết Bách Nhật đạo nhân không chỉ có thể để cho họ cường đại, còn giúp họ ích thọ duyên niên, càng có thể để đạo hạnh họ tịnh tiến. Đứng trước cám dỗ, bốn chân thần bất hủ tình nguyện ở lại cạnh Lư Vĩ Quân nghe sai bảo chẳng có gì lạ. Thế cảnh này không ít người chấn động, lúc này không ít tu sĩ cường giả mới ý thức Bách Nhật đạo nhân thường nhiều Lư Vĩ Quân thế nào. Xem ra hắn không chỉ đơn giản là đệ tử Lư gia, chắc chắn có huyết thống với Bách Nhật đạo nhân. Dù Lư gia con cháu rất nhiều nhưng mà đệ tử có huyết thống của Bách Nhật đạo nhân thì lại rải rác không nhiều. Phải biết rằng tồn tại như hắn, chân huyết rất quý giá, không dễ tặng lại cho người khác. Chương 3916, thế gian đều là sâu kiến. Thế nhưng vì muốn bốn vị chân thần bất hủ theo cạnh Lư Vĩ Quân nghe sai khiến, mà Bách Nhật đạo nhân lấy chân huyết mình ra, qua đó thấy được hắn sủng ái Lư Vĩ Quân thế nào. Bốn cái cổ đỉnh phun ra huyết quang, huyết quang tỏa ra khí tức trường tồn bất hủ. Khí tức này khiến người ta kính sợ, cảm nhận khí tức giống như cảm nhận thấy một tồn tại vô thượng đứng trước mặt người, để người phải ngước nhìn, người đạo hạnh lồng cạn, thậm chí là một xúc động muốn quỳ bái. Xèo xèo xèo, chỉ thấy chân huyết trong bốn cổ đỉnh trào mạnh ra ngoài bám vào người bốn vị chân thần bất hủ. Trong cái tiếng xèo xèo xèo, chân huyết dung hòa vào cơ thể họ, dung hòa hoàn toàn. Khi mà nó hoàn toàn dung nhập thì nháy mắt một tiếng đùng vang, khí tức kinh khủng phóng tận trời cao. Lúc này bốn người họ huyết khí trùng thiên toát ra thần uy vô tận, thần uy vượt qua thực lực chính họ, trong khí tức bất hủ trộn lẫn khí thế trường tồn. Trong tiếng nổ đùng, chỉ thấy bốn vị chân thần bất hủ khí thế cuồn cuộn, bao trùm cửu thiên. Lúc này bốn người giống như hóa thành bốn người khổng lồ. Khi họ mở mắt ra thì thiên địa ảm đạm, giống như tám viên mặt trời treo cao lên, chiếu sáng thiên địa, ngay cả mặt trời trong vũ trụ cũng mất hết sắc thái. Trong đợt nổ vang đùng đùng đùng không ngừng, lúc này chỉ thấy quanh thân bốn người họ xuất ra pháp tắc, thế nhưng không phải là pháp tắc của họ. Pháp tắc của chân thần trường tồn bất hủ rủ xuống quanh người họ, giống như là thác nước trên trời chút xuống. Trường tồn bất hủ cảm nhận khí tức toát ra từ bốn vị chân thần, không ít người khiếp sợ, cũng không ít người hít lạnh, nội tâm rùng mình. Lúc này bốn người họ giống như hóa thân thành trường tồn bất hủ, giống hóa thân của Bách Nhật đạo nhân, ngay cả phất tay có khí thế gào thế thiên địa, có thần uy vô địch thiên hạ. Cảm nhận khí tức khủng bố tỏa ra từ bốn người họ, không ít người hít lạnh, nhất thời không ít cường giả hai mặt nhìn nhau. Xèo xèo xèo, ngay lúc này chỉ thấy bốn người bước ra một bước, mọi thứ dưới chân họ đều bị hòa tan, thiên địa dưới chân cũng mềm nhũn, tựa như đại đạo trong thiên địa là tan dưới chân họ. Đây là sức mạnh gì thế? Lúc này không ít tu sĩ cường giả thấy sức mạnh đại đạo của mình bị xói mòn, sức mạnh đại đạo của họ giống như nước sông vỡ đê mất kiểm soát chảy ồ ạt ra ngoài. Điều này khiến mọi người sợ hãi nhảy lên, không ít tu sĩ cường giả vội lùi lại phía sau. Ông, lúc này chỉ thấy trên đỉnh đầu bốn người họ mở ra một vùng không gian, trên đầu dâng đến vầng mặt trời. Mỗi mặt trời mỗi khác, một xanh biếc, một đỏ sậm, một vàng đồng và một vàng nâu. Đây là mượn thần thông của Bách Nhật đạo nhân. Thế một màn này có lão tổ nhìn ra mánh khóe giật mình. Chân huyết của Bách Nhật đạo nhân có bảo thuật vô thượng của hắn, khi bốn người họ dùng hợp chân huyết có thể thi triển thần thông của Bách Nhật đạo nhân. Tôn giả đắc tội. Ngay lúc này bốn vị chân thần bất hủ trầm giọng quát. Đùng, nháy mắt chỉ thấy mặt trời trên đầu bốn vị chân thần bất hủ bùng cháy liệt diễm. Liệt diễm khủng khiếp nháy mắt che kín thiên địa. Trong tiếng nổ đùng chỉ thấy liệt diễm ngập trời cắt đứt thiên địa, bao trùm toàn thân Lý Thất Xà. Chỉ thấy trong nháy mắt hắn bị liệt diễm ngập trời khóa chặt. Khi mà liệt diễm ngập trời nhấn chìm Lý Thất Xà, chỉ nghe tiếng xèo xèo xèo ở vị trí của hắn, tất cả sức mạnh đại đạo bị hòa tan thành bột phấn, thiên địa như đánh mất toàn bộ sức mạnh để hắn rơi vào vùng thế giới vô cùng cằn cỗi. Đùng, Khi mà liệt diễm thiêu đốt sức mạnh đại đạo, chỉ cần huyết khí Lý Thất Xà vừa xuất hiện thì lập tức bị liệt diễm kinh khủng đốt rụi. Hơn nữa khi huyết khí của Lý Thất Xà xuất hiện thì liệt diễm ngập trời càng nóng hơn, thế lửa càng mạnh, xèo xèo xèo, liệt diễm kinh khủng càng đốt mạnh hơn. Lúc này ở vùng không xa nơi Lý Thất Xà từng đốt rụi, vô số bọt phấn tung bay, Lý Thất Xà rơi vào hố đen kinh khủng. Đây không phải thiêu đốt bình thường, liệt diễm này không đốt thân thể mà nó đốt đại đạo huyết khí, chân khí. Hơn nữa chỉ cần ngươi kháng cự sức mạnh đại đạo thi triển càng nhiều, huyết khí lan ra càng nhiều thì liệt diễm càng mạnh, giống như là thêm dầu vào lửa. Có cường giả nhìn ra mánh khóe. Đúng vậy, chỉ cần đệ nhất hung nhân hơi dùng huyết khí hoặc sức mạnh đại đạo, liệt diễm càng mạnh sẽ đốt hắn dữ dội hơn. Có lão tổ đại giáo gật đầu nói, nếu mà chống lại liệt diễm này thì người bị tươi sống đốt chết, liệt diễm này có thể ép khô tất cả sức mạnh đại đạo. Thế là ngọn lửa gì vậy? Lấy sức mạnh đại đạo cùng huyết khí làm thức ăn, sức mạnh đại đạo càng mạnh, huyết khí càng ngày càng tràn đầy, uy lực càng cường đại. Thế một màn này, không ít cường giả biến sắc giật mình. Cục diện thế này chỉ có thể khoanh tay chịu trói mà thôi. Phản kháng càng mạnh, chết càng nhanh. Tiếng nổ đùng đùng đùng không ngừng vang giống như mọi người đã nghĩ. Khi Lý Thất Xà vừa động tới thì huyết khí bốn vầng mặt trời trở nên mạnh hơn, giống như đổ dầu vào lửa. Lửa đốt càng nhanh, thiêu đốt sức mạnh đại đạo của Lý Thất Xà. Lúc này sức mạnh đại đạo huyết khí của Lý Thất Xà giống như là dầu lửa, dầu càng nhiều lửa càng mạnh. Xèo xèo xèo, lúc này đại đạo Lý Thất Xà như bị đốt khô cằn, đốt thành sa mạc. Khi tất cả sức mạnh đại đạo hắn bị đốt cháy thì hắn cũng xong đời. Tình hình này không thể hóa giải. Thấy huyết khí cùng sức mạnh đại đạo của Lý Thất Xà bị đốt cháy, có người lắc đầu nói, sức mạnh của hắn càng lớn thì lửa càng mạnh, cứ tiếp tục như vậy liệt diễm sẽ ép khô tất cả sức mạnh đại đạo, huyết khí của hắn chỉ là đốt thành tro bụi. Chương 3917. Vừa nhấc tay tất cả thành tro. Bách Nhật đạo nhân đúng là đáng sợ, hắn vẫn chưa giá lâm, chỉ là ban thưởng chân huyết thôi đã có uy lực kinh khủng như thế. Có lão tổ thế cảnh này không khỏi sợ hãi nói, nếu hắn tự mình ra lầm thì còn khủng khiếp thế nào nữa. Thực tế không ít người thế cảnh này nội tâm dùng mình, với cục diện này mọi người bó tay hết cách. Hơn nữa đây chỉ là chân huyết, nếu như hắn tự ra lầm chẳng phải là tự tìm đường chết sao? Thứ không biết sống chết, hôm nay người chắc chắn phải chết. Thế cảnh này Lưu Vĩ Quân cười lớn ngạo nghễ, đây là phần đạo chi pháp của tổ tiên ta. Khi mà bị liệt diễm thiêu đốt, người khó mà thoát khỏi cái chết. Huyết khí của người, sức mạnh người càng cường đại, liệt diễm càng mạnh. Lúc này bốn chân thần bất hủ thi triển phần đạo chi pháp mà Bách Nhật đạo nhân sáng tạo. Phương pháp này lấy mình làm nến, lấy huyết khí của kẻ địch, sức mạnh đại đạo của kẻ địch thắp dầu. Dầu càng nhiều, nến chảy càng mạnh. Lúc này khi mà thi triển công pháp, kẻ thù chỉ một đường chết, cơ bản không thể chống lại phần đạo chi pháp, không thể phá được. Tổ ta thần thông vô thượng, vô địch thế gian, tiểu bối như người cũng dám kiêu khích thần uy vô thượng của lão nhân gia. Hôm nay ngươi là để chết không chỗ chôn. Thấy Lý Thất Xà bị liệt diễm bao trùm, Lưu Vĩ Quân hết sức tự tin cười lạnh một tiếng, ngạo nghễ nhìn xuống Lý Thất Xà. Nghe Lưu Vĩ Quân nói không ít người rét lạnh. Bách Nhật đạo nhân đúng là đáng sợ. Chẳng qua chỉ là phương pháp mượn lực đánh lực, chỉ cải tiến đơn giản mà thôi, không có gì ghê gớm. Lúc này dù là bị liệt diễm thiêu đốt điên cuồng nhưng Lý Thất Xà vẫn thản nhiên như cũ. Được, xem là lửa đốt dầu hay là dầu dập tắt lửa. Lý Thất Xà là cười nhạt, nháy mắt ánh mắt hắn còn lại. Đùng, nháy mắt huyết khí hắn trào ra ngoài. Chỉ nháy mắt toàn thiên điện như vỡ vụn. Khi huyết khí của hắn trào ra ngoài thì giống như mở thế giới. Huyết khí vô lượng nháy mắt xông hủy mọi thứ. Cho nên khi huyết khí của hắn trào ra ngoài thì khổng kiếp công chạy. Không chỉ là che kín 3.000 giới, còn là no căng bằng 3.000 giới. Trong cái tiếng nổ đùng như có hồng thủy là tàn phá toàn thế giới, đứng trước huyết khí khủng khiếp tuyệt luân, toàn thế giới giống như chiếc thuyền bé không chịu nổi trong sóng lớn dữ dội. Đùng, Lý Thất Xà là phóng tích huyết khí ra ngoài, đối mặt huyết khí kinh khủng vô song, mọi người trở nên nhỏ bé, thế giới rộng lớn đứng ra trước huyết khí cũng chỉ là một giọt nước giữa biển khơi. Đùng đùng đùng, nhất thời thiên địa như tan vỡ, hù dọa mọi người sợ hãi khiếp vía, một số người nằm xuống đất không đứng dậy nổi. 3. Huyết khí của Lý Thất Xạ kinh khủng, điệt luân, liệt diễm của bốn chân thần bất hủ không thể địch lại lập tức xông ngược trở lại. A! Tiếng kêu thảm thiết vang, khi mà liệt diễm xông ngược trở lại, bốn chân thần bất hủ lập tức bị nó bao phủ, nháy mắt. Liệt diễm lấy huyết khí của họ, sức mạnh đại đạo của họ làm dầu thắp, nháy mắt bốc cháy dữ dội. Nhất là chân huyết của họ, đối với liệt diễm thì thứ này giống như tiệc lớn, liệt diễm sông lớn, nháy mắt đốt cháy họ, không còn manh giáp, thành tro tàn, theo gió bay đi. Bốn chân thần bất hủ trước khi chết trợn to mắt, nằm mơ không ngờ rằng lại bị đòn sát thủ mạnh nhất cắn ngược, đốt họ thành tro, làm họ trước khi chết không cam tâm tuyệt vọng. Cuối cùng một tiếng hô vang, liệt diễm ngập trời đối mặt với huyết khí kinh khủng lập tức bé nhỏ vô nghĩa, bị huyết khí kinh khủng tuyệt luân xung kích, liệt diễm ngập trời lập tức dập tắt. Lúc này hắn thu hồi huyết khí, toàn thiên địa trở nên yên tĩnh. Nhất thời toàn thiên địa yên tĩnh giống như là sau khi tận thế tàn phá thiên địa, toàn thế giới trở lại yên tĩnh đáng sợ, giống như toàn bộ sinh linh trong thế giới đều đã chết trong đại nạn, toàn thế giới trở thành phế tích, cho nên lúc này thế giới mới yên tĩnh như vậy. Sự yên tĩnh này ép mọi người thở không nổi. Lúc này bất kể tồn tại cường đại thế nào, Mộc Kiếm Chân Thần cũng vậy, Hưu Khách Ông cũng vậy, lúc này họ dù có cường đại cách mấy cũng là cảm thấy sợ hãi. Nhàm chán. Sau khi thu hồi huyết khí, tiếng nói uể oải của Lý Thất Xạ cắt vỡ tiếng yên tĩnh, ngáp một cái nói: "Huyết khí ngoại phóng, ta cảm thấy là rất đại tài tiểu dụng. Bách Nhật đạo nhân đích thân tới đây mới có chút gần." Lời hắn là bá khí vô song, không chỉ coi thường mọi người mà là coi thường cả Bách Nhật đạo nhân. Những ngày mọi người cảm thấy trầm mặc sợ hãi, ngay cả Lưu Vĩ Quân vừa rồi còn hùng hổ kêu gào cũng ngậm miệng không dám nói. "Được rồi, tới lúc ta đại khai sát giới trước tiên bắt đầu từ ngươi." Lý Thất Xạ cười nhạt, mắt rơi trên người Lưu Vĩ Quân. Lúc này hắn cất bước đi về hướng Lưu Vĩ Quân. Lưu Vĩ Quân sợ hãi khiếp vía, mặt đổi màu lùi lại. Mặt chân thần bất hủ cuối cùng còn canh giữ cạnh Lưu Vĩ Quân, đồng thời là người mạnh nhất cũng không có lựa chọn, các đành để kiên trì đối mặt. Tranh thủ thời gian cho Lưu Vĩ Quân trốn. Tôn giả tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Chân thần bất hủ đối mặt với Lý Thất Xạ mặt nghiêm nghị nói: "Đối địch lão chủ nhân ta không phải hành vi sáng suốt. Một cái trường tồn mà thôi, sao hù ta được?" Lý Thất Xạ bước ngày một bước, cười nhạt nói: "Giờ cút đi còn kịp." "Đắc tội." Chân thần bất hủ chỉ có thể nặng nề quát, lúc này không có lựa chọn khác, chịu ân người ta phải làm việc. Hắn quát, độc cước đồng nhân trong tay đập tới. Chương 3918. Độc cước đồng nhân của hắn đập tới, sức nặng đến ngàn tỷ cân có thể đập nát sao trời. Một tiếng đùng vang thật lớn, độc cước đồng nhân đánh nát hư không, đập tới lồng ngực Lý Thất Xạ. Phanh. Lý Thất Xạ chẳng nhìn nhiều, vươn tay một chưởng liền là chặn cước. Dù có nặng đến tỷ cân cũng không thể lung lay tay của Lý Thất Xạ mảy may. Lúc này hắn trở tay đè độc cước đồng nhân, đè chân thần bất hủ. Không, chân thần bất hủ lại quát lớn nhưng mà vô dụng, chỉ nghe tiếng xương vỡ răng rắc vang. Hắn bị chính độc cước đồng nhân của mình đập vụn thân thể, cuối cùng nghe một tiếng ba, chân thần bất hủ bị đè thành xương máu. Keng. Lý Thất Xạ tiện tay vứt độc cước đồng nhân dưới đất, không thèm nhìn nhiều, tiếp tục đi hướng Lư Vĩ Quân. "Thiên Vương, mau cứu ta." Lúc này Lư Vĩ Quân trốn sau lưng văn trúc kim thạch thụ, cách mình gần nhất quát lớn: "Tôn giá quá phận rồi, trước khinh người quá đáng." Lúc này văn trúc đạo thống văn trúc Thiên Vương trầm mặt. Lư Vĩ Quân tới cầu cứu hắn không thể không xa mặt, huống chi họ cùng Lư gia có sao tình. "Quá phận sao?" Lý Thất Xạ bật cười, "ta còn muốn giết hết toàn bộ các ngươi. Chờ ta giết các ngươi rồi nói tử và quá phận cũng chưa muộn." Nói xong tay Lý Thất Xạ chộp phía văn trúc kim thạch thụ. Cái chộp này không có thần uy vô thượng, chẳng có pháp tắc vô địch, nhưng trước tay hắn mọi thứ trở nên nhỏ bé. Chỉ nghe một tiếng đùng, văn trúc kim thạch thụ phun hào quang ngập trời, tất cả những cây đâm về phía Lý Thất Xạ. Ngàn vạn trường đao, ngàn vạn thần thương cùng vô số tên nỏ muốn bắn thủng tay Lý Thất Xạ. Văn trúc kim thạch thụ uy lực mạnh vô song, nhưng lại không thể ngăn được Lý Thất Xạ. Chỉ thấy tay hắn xuất hiện hào quang đùng một cái, hắn như là cối xoay lấy tư thế tuyệt đối chấn sát nghiền ép tới. Tiếng vỡ vụn răng rắc vang, cuối cùng chỉ nghe phanh, nghe mắt cây cối tàn vỡ. Văn trúc kim thạch thụ chỉ còn thân trụi lủi. Đùng. Trời đất quay cuồng, chỉ thấy tay của Lý Thất Xạ nắm văn trúc kim thạch thụ lập tức nhổ tận gốc. Giết. Lúc này văn trúc thiên vương cát vũ thành từ trên cao hạ xuống, hét lớn một tiếng, chỉ nghe một tiếng binh khí keng keng keng vang liên miên, cho nghe mắt bầu trời tối sầm. thấy vô số binh khí từ trên trời lao xuống, có bảo tháp chấn áp thập phương, có tiền kiếm đâm xuyên đại địa, có diễm kỳ chôn báu, chôn vùi thập phương. Lúc này Văn Trúc Thiên Vương Cát Vũ Thành sử dụng hết tất cả binh khí của mình, sử dụng tuyệt thế đại cường đại của mình, từ trên trời rơi xuống chỉ muốn giết Lý Thất Dạ, trở tay không kịp. Cút! Lý Thất Dạ chẳng chớp mắt. Văn Trúc kim thạch thụ khổng lồ trong tay quét qua, chỉ nghe một tiếng phanh khi mà thân cây khổng lồ quét qua tất cả binh khí bảo vật vỡ nát. Thân cây khổng lồ chỉ là xước qua Văn Trúc Thiên Vương một chút mà thôi. Văn Trúc Thiên Vương hét thảm, phun mạnh máu tươi, tiếng xương vỡ răng rắc vang. Văn Trúc Thiên Vương bị quét bay mình mẩy máu me. Ngay lúc này hắn hơi cong người, không quan tâm đến vết thương, chẳng quan tâm máu me khắp người mà bỏ chạy hướng Mộc Sa. Muốn chạy không có cửa, Lý Thất Dạ cười nhạt. Văn Trúc kim thạch thụ khổng lồ trong tay đuổi theo Văn Trúc Thiên Vương. Văn Trúc Thiên Vương nằm mơ không ngờ rằng bảo thụ Văn Trúc đạo thống hôm nay trở thành lợi khí truy hồn hắn. Cát Khuynh đi! Mắt tới Văn Trúc Thiên Vương sắp bị Văn Trúc kim thạch thụ quét trúng, tiếng trầm giọng vang. Lúc này một kiếm chân đế ra tay cứu giúp, bàn tay chộp phía Văn Trúc Thiên Vương muốn cứu Văn Trúc Thiên Vương. Muốn cứu người? Lý Thất Dạ cười lạnh, gạt một góc Văn Trúc kim thạch thụ quất lên bàn tay mộc kiếm chân đế. Mộc kiếm chân đế biến sắc, đùng một cái tay hắn tràn ngập hỗn độn, vô số pháp tắc chân đế buông xuống. Nhé mắt bàn tay mộc kiếm chân đế như có thế giới bao quanh vô cùng nặng nề. Lúc này bàn tay tràn ngập hỗn độn của mộc kiếm chân đế không rút lại, đón Văn Trúc kim thạch thụ quất tới. Phanh! Bị Văn Trúc kim thạch thụ quất trúng, hỗn độn tan vỡ, pháp tắc chân đế vỡ nát, chỉ nghe một tiếng ba, máu tươi tung tóe. Văn Trúc kim thạch thụ quất mạnh lên bàn tay của mộc kiếm chân đế, quất hắn đầm đìa máu me làm hắn rút tay lại. Nhìn thấy máu tươi tung tóe, mọi người đều biết rằng Văn Trúc kim thạch thụ quất trúng bàn tay mộc kiếm chân đế bị thương không nhẹ, tuyệt đối là quất ra thịt nhão nghẹt. Suy tiếng xé gió ba, ngay khi mà vừa quất bàn tay của mộc kiếm chân đế thì Văn Trúc kim thạch thụ là đuổi kịp Văn Trúc Thiên Vương Cát Vũ Thành. Ngọn cây vừa dài vừa nhọn của Văn Trúc kim thạch thụ đâm tới, chỉ nghe tiếng hét thảm a vàng vọng thiên địa, chỉ thấy Văn Trúc Thiên Vương bị ngọn cây đâm xuyên lồng ngực, máu tươi trào ra. A tiếng hét thê lương vàng vọng thiên địa, tiếng hét thê lương này xông thẳng tới Vân Tiêu, muốn đâm thủng thiên khung. Máu tươi chảy xuống thuận theo thân cây, máu tươi chảy xuôi theo thân cây, lưu lại vết máu quanh cò khúc kiểu, giống như cây huyết xà uốn nhéo. Lúc này chỉ thấy Lý Thất Dạ nâng thân cây, ngọn cây vét nhọn nâng cao thi thể Văn Trúc Thiên Vương Cát Vũ Thành. Khi máu tươi từ trên không trung nhỏ xuống dưới đất thì Văn Trúc Thiên Vương Cát Vũ Thành bị xiên chết. Lúc này chỉ thấy Cát Vũ Thành trợn trừng hai mắt, sợ rằng hắn nắm mơ không ngờ rằng sẽ có ngày hôm nay, hơn nữa còn Văn Trúc kim thạch thụ xiên chết, đúng là không thể đoán. Thấy thân thể Cát Vũ Thành, nhìn máu tươi nhỏ xuống giọt giọt, nhất thời mọi người há lớn miệng giật mình nhìn cảnh tượng. Lý Thất Dạ ra tay như thế sẽ đánh không chỉ nhổ gốc cây Văn Trúc kim thạch thụ, còn là nháy mắt xiên chết Cát Vũ Thành. Càng đáng sợ hơn, một kiếm chân đế ra tay cứu lại bị Lý Thất Dạ quất bị thương, bàn tay suýt chút nữa bị thân cây quất nát. Cảnh tượng này chấn động lòng người, thậm chí là chấn động hơn cả khi ngũ đại thiên khách bị chém giết. Chương 3919, uy hiếp bát hoàng. Nhìn thi thể Cát Vũ Thành bị dơ cao, tìm mọi người run rẩy. Hắn được ca tụng là thiên vương, một trong những thiên tài lợi hại nhất đương thời, là một trong nhân vật đỉnh cao thế hệ trẻ. Nháy mắt bị Lý Thất Dạ xiên chết, càng cái nọ búa tìm hơn là thứ xiên chết Cát Vũ Thành là Văn Trúc kim thạch thụ của Văn Trúc đạo thống. Đây là thủ hộ thần thụ của đạo thống họ mà hôm nay trở thành lợi khí truy hồn Cát Vũ Thành. 3. Chỉ thấy thân cây trong tay Lý Thất Dạ hơi rung, thi thể Cát Vũ Thành bỗng trước bị chấn thành xương máu phiêu tán theo gió. Không vội, ai cũng có phần. Lý Thất Dạ ném thân cây xuống đất lạnh nhạt nói. Lúc này vô số người thót tim. Cát Vũ Thành chết, hơn nữa còn chết như một con kiến hồi không có ý nghĩa. Nhất tới thiên địa yên tĩnh, bất luận hưu khách ông hay tứ đại bảo vương hay mộc chia kiếm chân đế đều im lặng. Lúc này họ ý thức được rằng nếu đơn đả độc đấu chỉ với thực lực cá nhân họ sao có thể chém giết Lý Thất Dạ. Lúc này họ là trầm mặc lại, muốn chém giết Lý Thất Dạ nhất định phải thương lượng đối sách. Họ đều ý thức rằng trước đây họ đánh giá thấp thực lực Lý Thất Dạ, giờ mới biết rằng dù có liên thủ với nhau cũng chưa chắc có thể chém giết được Lý Thất Dạ. Nếu muốn chém Lý Thất Dạ, họ cần phải có thủ đoạn cường đại vô song, hơn nữa phải phối hợp chặt chẽ. Khi họ ra tay như lôi đình, một kích tất sát không chừa cho Lý Thất Dạ cơ hội thổ dốc. Nếu không, Một khi để hắn phản ứng kịp thì có chờ mới biết chuyện gì phát sinh. Người muốn làm gì? Lúc này nghe phanh phanh Lưu Vĩ Quân lộn người bỏ chạy hướng Hưu Khách Công, thế nhưng còn chưa chạy được hai bước đã bị Lý Thất Giả giẫm trên đất. Bị Lý Thất Giả giẫm dưới chân, Lưu Vĩ Quân sợ hãi thét: "Người nói xem ta muốn làm gì đây?" Lý Thất Giả là cười nhạt nhìn Lưu Vĩ Quân: Người đừng làm bậy." Lúc này Lưu Vĩ Quân là sợ bể mật thét lên một câu, lúc này còn là cao ngạo tự phụ đầu nữa. Ngày thường ngay khi trước mặt lão tổ đạo tổ ngắn cũng khinh thường nhìn nhau, lúc này hắn lại sợ bể mật, toàn thân run rẩy không có phong độ, chỉ thiếu mỗi chuyện đái ra quần thôi. Lý Thất Giả nhìn thoáng qua Lưu Vĩ Quân bị hồ dọa run cầm cập mà mỉm cười nói: "Thứ nhát gan như người cũng dám vênh váo trước mặt ta, đúng là cười rụng răng. Thứ hèn nhát như người làm mặt mũi tổ tiên người mất hết." Người muốn làm gì? Lưu Vĩ Quân là sợ hãi, lúc này Lý Thất Giả giẫm hắn dưới chân không thể nhúc nhích, hoảng sợ hét: "Ta còn có thể làm gì?" Lý Thất Giả cười nhạt: "Vừa rồi không phải ngươi nói muốn uống máu ta, rút gần ta, ăn thịt ta sao? Nói xem đối với địch nhân như vậy ta nên làm cái gì? Có hay không cũng nên rút gần, uống máu, ăn thịt ngươi." "Ngươi!" Bị Lý Thất Giả hổ dọa, Lưu Vĩ Quân tái mặt, giờ mạng nhỏ quá là nằm trong tay Lý Thất Giả. Hắn rất sợ Lý Thất Giả làm như vậy. Ta vừa rồi chỉ nói giỡn mà thôi." Lưu Vĩ Quân lập tức đầu hàng, vội là banh mặt cười nói: "Vừa rồi ta chỉ đùa với đạo huynh, không đùa với tiền bối mà thôi, tiền bối đại nhân có đại lượng chứa so đò tiểu nhân như ta." Lưu Vĩ Quân đột nhiên đầu hàng, hơn nữa buông nhẹ tiếng nói khiến mọi người không khỏi nhìn nhau, không ít người tỏ ra khinh thường. Trước đó Lưu Vĩ Quân kiêu càng biết mấy. Đừng nói là thiên tài thế hệ cùng thế hệ, mà còn là kiêu căng với cả đại giáo lão tổ. Giờ nằm dưới chân Lý Thất Giả lập tức buông nhẹ tiếng nói, cầu xin tha thứ giống tên hèn. Điều này khiến không ít người khinh thường hắn, nghĩ mà xem. Mình thế mà lại từng cúi đầu với một người hèn nhát như vậy khiến nhiều tu sĩ cường giả khó chịu. Tất cả một kiếm chân đế Hưu Khách Công cùng Tứ Đại Bảo Vương tuy không tỏ thái độ nhưng cũng cảm thấy dáng vẻ của Lưu Vĩ Quân hết sức mất mặt. Họ lặng lẽ lắc đầu. Dù sao lão tổ tông Lưu Vĩ Quân là trường tồn bất hủ, có thể xem là đế thống giới đệ nhất cường giả. Nhưng làm con cháu có huyết thống của hắn lại không có cốt khí như vậy, lại vẫy đuôi xin tha, đúng là làm lão tổ tông mất hết mặt mũi lần này. Nói giữa Lý Thất Giả cười nhạt đến cảm thấy có kiểu nói đùa như vậy sao? Tiền bối là lỗi của ta, tiểu nhân đáng chết, tiểu nhân không biết trời cao đất rộng mạo phạm lão nhân xa ngày. Lữ Vĩ Quân nói, lỡ khiến cho lão nhân gia bất tiện, tiểu nhân nguyện ý bồi thường lão nhân gia. Ngài không biết lão nhân gia muốn gì, tiên bảo cổ bí bình khí vô địch, chỉ cần lão nhân gia ra giá Lư gia là thỏa mãn yêu cầu tiền bối. Tiền bối yên tâm, chỉ cần tiền bối mở miệng Lư gia sẽ làm được, chứ lão Lư gia không tiếc mọi giá chuộc ta về, tiền bối cứ mở miệng là được. Cuối cùng Lư Vĩ Quân còn là sợ Lý Thất Giả không tin, bổ sung câu này để Lý Thất Giả biết rằng chỉ cần Lý Thất Giả chịu ta cho một mạng có thể đổi được vô số chỗ tốt. Mặc dù dáng vẻ của Lưu Vĩ Quân không khiến cho không ít người khinh thường, nhưng mà không thể không thừa nhận rằng tên tiểu tử này đúng là có chút khôn vặt. Hắn biết rõ chạy đà, chứ không như một số người chết còn mạnh miệng. Hắn thấy tình hình không ổn, lập tức xin tha. Với hắn chỉ cần còn sống thì trả giá lớn hơn cách mấy cũng chịu, hơn nữa chỉ cần còn sống thì tương lai vẫn còn. Nhìn thấy Lưu Vĩ Quân mặt dày vô sỉ vẫy đuôi cầu xin tha thứ, không ít người lắc đầu. Cảm giác uy danh của Bạch Nhật Đạo thợ nhân bị thứ con cháu bất hiếu này làm sạch. Tất cả Hưu Khách Ông có ý định ra tay cứu Lưu Vĩ Quân cũng lắc đầu. Thứ ta muốn không biết Lưu gia các người có cho nổi không. Lý Thất Giả lại như là cười đậm. Chương 3920, một cước đạp nát. Cho, chắc chắn cho. Lữ Vĩ Quân nói ngay, vội gật đầu giống như một con gà đang mổ thóc nói. Tiền bối muốn gì cứ mở miệng, Lư Sa chắc chắn cho tiền bối. À vậy thì tốt rồi. Lý Thất Giả cười nhạt nói chậm. Thứ ta muốn không nhiều, chỉ một cái, chính là mạng nhỏ của ngươi. Ngươi! Lữ Vĩ Quân khiếp sợ hét lớn nhất thời không nói ra lời. Ta, lão tổ tông ta là Bách Nhiệt đạo nhân, là tồn tại đứng đầu đế chống sơ, người nếu mà dám giết ta, lão tổ tông nhất định giết báo thù, hơn nữa là diệt cửu tộc ngươi. Cuối cùng Lưu Vĩ Quân hét lớn một câu. Thế dụ không có tác dụng, hắn chỉ có thể đe dọa Lý Thất Giả, rời lão tổ tông mình ra. Ta biết. Lý Thất Giả cười nhạt nói chậm. Bởi vì lão tổ tông của ngươi là trường tôn bất hủ, ta càng phải giết ngươi. Có câu này rất hay, đánh thằng nhỏ không sợ thằng già nó không xa. Vừa hay ta muốn giết một cái tên trường tôn bất hủ làm nóng người. Lâu rồi không có gặp địch nhân có thể làm nóng người. Không biết người nghe Lý Thất Giả nói vậy thì hít lại một hơi. Đệ nhất hung nhân muốn giết Bách Nhật đạo nhân đúng là suy nghĩ quá bá đạo, quá là hung mãnh. Bách Nhật đạo nhân là trường tôn bất hủ ở đế tông giới, ngày nay ai có thực lực giết hắn? Hữu khách tiền bối, hữu khách tiền bối mau mau cứu ta. Thấy Lý Thất Giả không phải nói đùa mà đang là thật, Lư Vĩ Quân là sợ hãi hùng bày vía hết một câu. Lúc này hắn là vội cầu cứu hưu khách ông. Tôn giá, thà cho hắn một mạng đi. Lúc này tiếng hưu khách ông vang chỉ nghe tiếng đùng, trước mắt tiên địa nhấc sóng trào. Ập trời nghe mắt đánh phía Lý Thất Giả muốn thồn phệ. Trong cái tiếng đùng này, sóng trào ngập trời không phải là tiếng sóng biển mà là vô số dây leo. Nhé mắt vô số dây leo điên cuồng sông tới. Dây leo điên cuồng sông tới, to nhỏ không đều. Nhỏ có bằng cánh tay, lớn cỡ rào lòng. Ngàn vạn dây leo nhé mắt vọt ra khỏi rừng rậm, cảnh tượng hùng vĩ. Dây leo vọt ra không chỉ là vọt từ mặt đất còn từ trên trời xuống. Cho nên khi ngàn vạn dây leo xông đến giống như thiên quân vạn mã lao nhanh, số ngàn vạn rào lòng gầm thét. Cho nên lúc này trên bầu trời tối đen, ngàn vạn dây leo lao rất nhanh. Tất cả là hướng Lý Thất Giả, không chỉ muốn bao phủ hắn, còn muốn trói chặt lấy hắn. Ngô Khách Công sử dụng thủ đoạn này là muốn thừa lúc Lý Thất Giả phân tâm mà cứu Lư Vĩ Quân. Cái đáng sợ không phải là ngàn vạn dây leo lao tới, cái đáng sợ là ngàn vạn dây leo còn chưa tới, Lý Thất Giả đã nghe xèo xèo xèo. Lúc này dưới đất xung quanh Lý Thất Giả mọc vô số xúc tu, những xúc tu này đều là dây leo, những xúc tu rất nhanh mọc ra, chúng bám trên người Lý Thất Giả, sinh trưởng muốn bao trùm Lý Thất Giả, trói chặt hắn. Thủ đoạn kinh thế hai tục, chỉ để Lý Thất Giả phân tâm cứu Lư Vĩ Quân. Muốn cứu người không có cửa, Lý Thất Giả cười nhạt. Lúc này nghe ba một tiếng, Lý Thất Giả búng tay. Khi hắn búng tay, ngón tay hắn là tóe tinh hỏa, tiếng bồng vang, nháy mắt liệt diễm ngập trời, vô số liệt hỏa kinh khủng phóng tận trời giống như thiên hỏa thiêu đốt, đốt cháy cả vùng đại địa. Tinh hỏa tóe ra từ tay hắn rơi dưới dây leo rất nhanh. Tinh hỏa vừa rơi trúng như tiếng nổ tung bồng một cái, vô số liệt diễm phóng tận trời, hiện trường giống như núi lửa bộc phát. Trong tiếng bồng này, tất cả dây leo bị đốt cháy, hơn nữa liệt diễm ngập trời giống như muốn nổ tung. Liệt diễm kinh khủng nháy mắt cuốn về phía rừng rậm, hỏa diễm hết sức cường thế như là muốn đốt tất cả mọi thứ trước mắt không còn manh giáp. Hưu băng phong thấy liệt diễm cuồn cuộn kéo tới muốn đốt cháy toàn rừng rậm. Lúc này hưu khách ông làm gì có thời gian quan tâm Lư Vĩ Quân, làm gì có sức lực cứu hắn. Hắn là hét lớn đóng băng ngàn dặm, băng sương mênh mông cuồn cuộn phóng ra ngoài, trong tiếng xèo xèo vô số hàn băng đập tắt liệt diễm ngập trời. Được, tiễn người một đoạn đường. Lý Thất Giả chẳng quan tâm hưu khách ông, nhìn Lư Vĩ Quân mỉm cười nhấc chân dẫm trên đầu hắn. Không, lão tổ tông cứu ta. Sống chết trước mặt Lư Vĩ Quân là sợ bề mặt khiếp sợ hết. Khi bàn chân Lý Thất Giả dẫm trên đầu lâu Lư Vĩ Quân, trước mắt mi tâm hắn tách ra hào quang nở rộ, nghe ông một tiếng, trong thức hải xuất hiện một luồng thần quang, sau đó hào quang trong thức hải bay vút lên trời. Đùng, chỉ là nháy mắt, một cỗ khí tức vô song tràn ngập thiên địa. Chớp mắt, một cỗ khí tức vượt qua thiên địa vạn vực buông xuống nơi này, thời gian lập tức dừng lại. Lúc này mọi người như tất cả đóng băng. Nháy mắt mi tâm Lư Vĩ Quân thần quang ngập trời, trong thần quang xuất hiện một bóng người. Đây là cái bóng của một ông lão. Ông lão mặc đạo bào, mắt như mặt trời, khi mở mắt như là chuyển rời âm dương vượt qua vạn thế. Trên người ông lão xuất hiện pháp tắc, khí tức trường tồn kinh khủng vô song, chấn áp tất cả mọi người có mặt tại đây. Trong chớp mắt, bất luận lão tổ đại giáo hay chân thần bất hủ, ai nấy đều giật mình. Bạch Nhật đạo nhân thấy bóng người xuất hiện, có người hoảng sợ quát lớn, đây là bóng của Bạch Nhật đạo nhân. Chỉ thấy bóng ngắn nâng lòng bàn tay, nâng lòng bàn chân Lý Thất Giả, không cho chân đạp xuống. Dù đây không phải là chân thân, nhưng mà là một luồng tân niệm có một phần nhỏ sức mạnh của hắn. Khi mà luồng thần niệm xuất hiện, thiên địa ảm đạm, thời gian như đọng lại. Dù bóng không hề cao lớn, nhưng giống như ngọn núi cao vút nguy nga không ai vượt qua được. Ký tức trường tôn, có người hít sâu cảm nhận cỗ khí tức đè sập chư thiên chấn áp chúng thần không khỏi rùng mình. Chương 3921, một cước đạp nát. Một luồng thần niệm của Bạch Nhật đạo nhân thôi mà đã đáng sợ thế rồi, như vậy chân thân của hắn giá lâm là khủng khiếp thế nào nữa chứ? Lúc lại cái bóng của Bạch Nhật đạo nhân nâng lòng bàn chân của Lý Tất Giả, bóng đứng giống như là có thể nâng trừ thiên, có thể nâng vạn thế. Trong nháy mắt thời gian ngàn vạn năm chẳng qua chỉ là một cái nháy mắt. Cũng bởi vì trong nháy mắt này Bạch Nhật đạo nhân có thể vượt ngàn vạn năm, nên trời đất mới ngừng lại. Bởi vì chút xíu thời gian trước mắt không hề có ý nghĩa đó đối với ngàn vạn năm, giống như không tồn tại nên thời gian như mới dừng lại. Xem ra Bạch Nhật đạo nhân rất sủng ái Lư Bí Quân. Thấy bóng kia, có lão tổ đại giáo dùng mình thì thào. Hiển nhiên rằng hắn lưu lại một luồng thần niệm trong thức hải Lư Bí Quân là cứu hắn đối mặt với sinh tử. Bạch Nhật đạo nhân lưu nhiều thần thông, có thể thấy ra đúng là sủng ái đứa cháu này. Một luồng thần niệm mà thôi, dù ngươi tự mình giá lâm cũng giết không tha. Lý Thất Giả chỉ bật cười, mắt còn lại nghe mắt đùng một cái, trên người hắn bùng cháy vô thượng thần diễm. Đùng một cái, bàn chân Lý Thất Giả đạp tới một tiếng phanh rung chuyển trời đất. Trong tiếng phanh này đại địa như bị đạp nát, nhưng mà bị đạp nát không chỉ là đại địa, mà tiếng phanh này theo đó cái bóng của Bạch Nhật đạo nhân bị Lý Thất Giả dẫm thành mảnh vụn. Không! Lưu Vĩ Quân mới thở vào được một tiếng hét, nhưng lúc này mắt tối sầm, tiếng răng rắc vang màng hắn ô hô. Trong cái tiếng xương vỡ răng rắc, chỉ thấy đầu lâu hắn bị Lý Thất Giả dẫm cho nhão nghẹt, máu tươi lan tràn, thế lại trở nên yên tĩnh, bầu không khí vô cùng nặng nề, mọi người bị cảnh tượng chấn động. Trường Tôn Bất Hổ Đế thống giới đệ nhất cường giả, trong lòng tu sĩ hắn là trí cao vô thượng. Nhắc đến hắn là sợ bề mật, vô số người nghe uy danh đã là thót tim. Chỉ cần có người đánh cờ hiệu Bạch Nhật đạo nhân, ai cũng cho hắn ba phần mặt mũi. Sơ thân niệm xuất hiện muốn cứu Lư Bí Quân, đổi lại người khác chỉ sợ đã sợ bề mật, nhưng mà hắn lại bị Lý Thất Giả dẫm nát dưới chân. Dẫm nát một cước này quá bá đạo, quá hùng hãn, còn là hơn cả việc giết chết chân tần bất hủ. Ở đây thống giới vô số người quỳ, đạo nhân còn không hết, làm gì có ai dám bất kính. Nhưng với Lý Thất Giả dẫm nát thần niệm trước mặt người trong thiên hạ, nhất thời mọi người mãi chưa hoàn hồn không khỏi rùng mình ngơ ngác nhìn. Lúc này vô số người đầu óc trống rỗng, chuyện này đâu chỉ là đệ nhất hung nhân mà là vạn cổ đệ nhất hung nhân. Có cường giả trợn mắt há hồm há mồm cười khổ nói, có lão tổ đại giáo vất vả hoàn hồn thì thào, sẽ khai chiến sợ rằng trời sắp sập rồi. Bách Nhật đạo nhân chắc chắn ra tay, hắn với đệ nhất hung nhân chắc chắn một trận chiến đối mặt sinh tử. Mọi người hít lạnh, Lý Thất Giả đạp vỡ thần niệm Bách Nhật đạo nhân trước mặt người trong thiên hạ, chuyện này là kết thù sinh tử. Chuyện này đâu chỉ đơn giản là giết Lư Vĩ Quân. Phải biết rằng Lý Thất Giả làm như vậy, đạo nhân có thể lúa trôi cơn tức không? Một cước này là dẫm trên mặt hắn, bị vãn bối dẫm mặt, trí tôn vô địch nào lút trôi cơn giận không thể. Nên mọi người biết kết thù sinh tử đã định, giữa họ chắc chắn là một chuyện trận kinh thiên động địa. Được rồi, lại thêm một người. Lý Thất Giả cười phủi tay, mắt lướt qua nhìn bốn phía cười nhạt, tiếp theo nên giết ai đây? Khi Lý Thất Giả lướt nhìn mọi người lập tức trầm mặc nhìn nhau một cái, thậm chí có thể nói rằng mọi người đang có mặt tại đây là câm như hến. Lý Thất Giả một cước đạp vỡ thần niệm Bách Nhật đạo nhân, đập lát đầu lâu Lư Vĩ Quân nhoáo nguẹt, hành vi dũng mãnh ai cũng kiêng kỵ ba phần, nhìn hắn mà phát khiếp. Bất luận cường giả nào, chân thần bất hủ nào, thử hỏi mấy ai dám đối địch với Bách Nhật chân nhân, lại mấy ai dám khiêu khích hắn. Nhưng Lý Thất Giả lại không đếm xỉa, nghiến nát mọi thứ, từ tay hoành hành vô địch. Người khủng bố như vậy ai mà không kiêng kỵ ba phần chứ, ai không nhìn mà phát khiếp chứ. Nhất thời hiện trường yên tĩnh, mọi người có thể nghe thấy tiếng hít thở của nhau, nội tâm run sợ, thậm chí là còn kính sợ nhìn Lý Thất Giả. Lúc này mọi người đều biết rằng đệ nhất hung nhân mạnh đến mức không có cách tưởng tượng nổi, họ hoàn toàn không thể địch lại. Nếu như đơn đà độc đấu thì không một ai trong số họ là đối thủ của đệ nhất hung nhân, huống chi còn đỡ không có nổi một hai chiêu. Lúc này ngay cả kinh tài tuyệt diễm như Mộc Kiếm Chân Đế, thực lực hùng hậu như Hưu Khách Ông, bảo vật nhiều vô số kể như Tứ Đại Bảo Vương, ai cũng mặt nghiêm nghị. Lý Thất Giả cho hắn áp lực rất lớn, dù họ có thực lực quét ngang bát hoang dù chưa từng sợ hãi trước ai, cũng không sợ phải đối địch với ai, nhưng hôm nay Lý Thế Dạ giống quái vật khổng lồ bao trùm trên bầu trời, bóng ma của hắn bao trùm trong trái tim họ hồi lâu chưa tan biến. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh audio của Hoàng Hải. Nhớ like cùng subscribe để giúp mình có thêm động lực làm nhiều chuyện nhé.